Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1688, vì cẩu gia mà nấu nướng. Kim sắc thực đơn rất bất phàm, chỉ ít, đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là bất phàm. Này trên đó lưu chuyển lộng lẫy cùng tản mát ra huyền ảo, đều là làm cho tâm thần người rung động. Sau đó thời gian, bộ phương đều đang quan sát thực đơn. Cái này thực đơn, tuyệt đối không phải tầm thường đầu bếp lưu lại. Rất có thể là trong truyền thuyết chủ thần lưu lại. Cho nên, đối với cái này, bộ phương không dám chậm trễ chút nào. Hắn phân tích cùng đọc, đối thực đơn trong sở tiêu nhớ đi ra nguyên liệu nấu ăn. Cẩn thận phân tích cùng so sánh. Trong nội tâm thậm chí đã mô phỏng vô số lần thực đơn nấu nướng. Thời gian thiên thần cung, rách nát thiên thần cung, vô cùng an tĩnh, luân hồi thiên rất giống hồ cũng an tĩnh lại giống như. Không tiếp tục đến tìm kiếm bộ phương cùng cẩu gia phiền phức. Hỗn độn tựa hồ cũng trở nên bình tĩnh, trừ thỉnh thoảng sẽ có cá biệt thần vương hoặc là thần hoàng quấy rối bên ngoài. Lúc khác, thời gian thiên thần cung phụ cận, đều không bình thường yên tĩnh. Minh vương nhĩ cáp gần nhất biến có chút phiền muộn. Hắn thường thường ngồi tại thiên thần cung rách nát trên nóc nhà, nhìn phía xa hỗn độn, than thở, thường xuyên mặt lộ vẻ thống khổ sắc, vươn tay, phảng phất muốn đem ngày đó một bên đám mây chảnh tại bộ ngực mình. Vân thiên áo nhìn lấy ngươi a cử chỉ này, mỗi một lần cũng nhịn không được đánh cái rung động. Cái này bệnh thần kinh, nếu như ngươi a không phải cùng đại nhân quen biết, nàng vân thiên áo sớm liền không nhịn được đem ra hỏa này ném ra. Cẩu gia thì là ghé vào thiên thần cung trong, nằm ngáy o o, điều chỉnh nguyên khí. Hắn thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Mà lại, bởi vì đem thiên thần quả vị phân cho bộ phương một số, cho nên dẫn đến hắn hiện tại căn cơ có chút bất ổn. Giống như cẩu gia một dạng, hắn hiện tại liền đem hy vọng ký thác vào bộ phương trên thân. Chỉ hy vọng bộ phương có thể mang cho hắn kinh hỉ. Bộ phương trên thân khí tức cùng vị kia chí cường giả rất giống, lúc trước cũng là loại khí tức này hấp dẫn hắn, có lẽ có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng. Thời gian thiên thần cung chỗ sâu, bộ phương cau mày, một cái tay kéo lấy cái cằm. Tinh không tinh thần hải đang không ngừng lưu truyền, trước mắt xuất hiện ở không ngừng biến hóa. Hắn tại minh tưởng mô phỏng lấy nấu nướng kim sắc thực đơn, thì là phiêu đãng tại bộ phương trước người. Trong đó kim sắc văn tự phảng phất có linh tính, không ngừng nhảy lên. Bộ phương vươn tay, tay trong hư không hư vạch lên. Sau một hồi, bộ phương là chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt thần sắc có chút phức tạp. Két một tiếng, thạch cửa bị đẩy ra, cẩu gia nện bước yêu nhiêu tốc độ từ ngoài cửa đi tới. Mắt chó quét bộ phương liếc một chút, thế nào? Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Mô phỏng nấu nướng lại thất bại, bộ phương thản nhiên nói. Lần thứ 800 thất bại. Cái này kim sắc thực đơn trong món ăn, độ khó khăn rất lớn, bộ phương nói ra. Cẩu gia cũng là toát ra ngưng trọng sắc. Bộ phương chủ nghệ, hắn biết rõ. Dù sao, bộ phương là hắn nhìn lấy trưởng thành. Nếu như ngay cả bộ phương đều không được, này trong thiên địa này liền không có những người khác có thể nấu nướng đi ra. Khó như vậy à, cẩu gia cũng là le lưỡi. Chủ nghệ, hắn không hiểu, nhưng là hắn hiểu được ăn. Không đơn giản, thức ăn này phổ, rất cao cấp. Món ăn này, lấy thời gian pháp tắc làm dẫn, thiên thần cấp bậc nguyên liệu nấu ăn làm phụ trợ. Đồng thời phải dùng đặc thù nấu nướng thủ đoạn, để có thể đủ nấu nướng đi ra. Chấm ngoặc kép, mà lại, món ăn này, vô hình vô chất, cũng không có chính thức thành phẩm. Mỗi một lần nấu nướng, đều tràn ngập tính ngẫu nhiên. Bộ phương nói, hắn cũng là có chút đau đầu. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thực đơn. Bất quá, chính là như thế này, mới càng có tính khiêu chiến. Bộ phương trong lòng cũng càng phát ra chờ mong món ăn này sau khi hoàn thành hình thái. Ngươi là ý nói, thức ăn này phổ cũng không có cụ thể món ăn. Cẩu gia khẽ giật mình, gọi là cái gì thực đơn a, đây chính là thức ăn này phổ cao cấp chỗ. Chấm ngoặc kép, nơi đây im ắng, thắng có tiếng, Bộ Phương lệch ra cái đầu, ngẫm lại, nói, Cẩu Gia gật gật đầu, ngáp một cái, cùng Bộ Phương đòi hỏi một bát sườn xào chua ngọt về sau. Liền đắc ý nện bước yêu nhiêu bước chân mèo đi ra ngoài. Oanh, cửa đá lại lần nữa bế hợp lại, dơ lên một chỗ bụi mù. Bộ Phương thở ra một hơi, ánh mắt lưu truyền, lại lần nữa lâm vào minh tưởng trong. Trước mắt, vô hình dáng người nổi lên, bắt đầu chương 801 lần minh tưởng nấu nướng. Minh Vương nhĩ cáp không thấy, Vân Thiên Áo phát hiện thời điểm, ngay tại Thiên Thần Cung trong tìm không thấy hắn, cũng không biết hắn lúc nào vụng trộm chuồn ra Thiên Thần Cung. Đại nhân, tên kia, không thấy. Vân Thiên Áo có chút co quắp nhìn lấy Cẩu Gia, xem như hỗn độn cổ tộc đời sau Vân Thiên Áo, từ sâu trong linh hồn bắt đầu, đều thần phục với Cẩu Gia. Cẩu Gia ngược lại là không để bụng, lúc lắc tay chó, không có việc gì, chịu đau khổ, tên kia tự nhiên sẽ chạy về tới. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia ngáp một cái, nói, Vân Thiên Áo cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó, bọn họ còn thật không có quản Minh Vương nhĩ cáp tung tích. Tuy nhiên, bây giờ hỗn độn cũng không yên ổn. Luân hồi thiên thần thế lực, nắm trong tay toàn bộ hỗn độn. Những cái kia chưa từng thần phục với luân hồi thiên thần hỗn độn cổ tộc cùng thượng cổ thiên thần, đều co đầu rút cổ tại hỗn độn các ngõ ngách. Cẩu Gia tuy nhiên nhàn nhã, nhưng là kỳ thực cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hắn cần tập kết những này hỗn độn cổ tộc cùng thượng cổ thiên thần. Dù sao, đối mặt luân hồi thiên thần, liền vẻn vẹn mấy người bọn hắn, còn là rất khó, hiệu quả cũng là có. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hỗn độn cổ tộc tụ tập đến thời gian thiên thần cung chung quanh. Thậm chí còn có một vị thượng cổ thiên thần tọa trấn ở ngoại vi. Đương nhiên, phát sinh xung đột là tất nhiên. Luân hồi thiên thần, cùng dưới tay hắn, tự nhiên không thể nào để cho loại chuyện này phát sinh. Cho nên, lời thượng cổ thiên thần dẫn theo thủ hạ vây quét lấy hỗn độn cổ tộc tàn dư thế lực. Trong hỗn độn không ngừng xung đột phát sinh. Ầm ầm, thạch cửa mở ra, Bộ Phương chắp lấy tay, từ đó cất bước mà ra. Tước vũ bào trong gió bay phất phới. Bộ Phương sắc mặt rất lạnh nhạt. Hắn vừa ra tới, gây nên không ít người chú ý. Cẩu Gia bỗng nhiên giơ lên cẩu đầu, nhìn về phía Bộ Phương. Tại thời gian thiên thần cung trong, còn có không ít những người khác. Bộ Phương tựa hồ có chút kinh ngạc. Thiên thần cung khi nào nhiều người như vậy? Như vậy náo nhiệt, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Vị này cũng là từ hạ giới phi thăng mà ngày nữa thần. Một vị hỗn độn cổ tộc cường giả híp mắt, mang theo kính sợ ánh mắt nhìn về phía Bộ Phương. Bọn họ là cùng tùy thời ở giữa thiên thần hiệu triệu mới tụ tập lại. Đối với Bộ Phương loại này hạ giới mà ngày nữa thần, bọn họ tuy nhiên sẽ không nhiều tin phục, nhưng là kính sợ vẫn là muốn có. Đây là nhìn trời thần khởi mã tôn trọng. Bây giờ hỗn độn, luân hồi thiên thần trưởng khống, không thần phục cổ tộc, đã sớm bị diệt 7-8 phần. Bọn họ những người này, cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn a. Bộ Phương đối với chung quanh người gật gật đầu. Người số không nhiều, hơn 10 vị thần vương, trong đó có 2 vị thần hoàng cấp bậc cường giả, còn có một cái tóc trắng phơ, thân thể khom người lão đầu tựa tại góc tường. Lão nhân này thì là những người này duy nhất nhất tôn thượng cổ thiên thần. Thành công, hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Bộ Phương thở ra một hơi, nói với Cẩu Gia. Cẩu Gia nhất thời toàn thân lông chó đều là nổ tung, hưng phấn vạn phần. Thành công, trong giọng nói tựa hồ còn có chút không thể tin. Đi qua 1,382 lần mô phỏng nấu nướng nếm thử, rốt cục thành công. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, dài răng giặc nếm thử. Nội tâm của hắn đều hơi choáng, bất quá may mắn, rốt cục thành công. Bộ Phương nói với Cẩu Gia một tiếng, về sau, chính là chắp tay rời đi thiên thần cung. Hắn cần phải đi tìm kiếm một số nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn, có hắn không có, Cẩu gia muốn giúp đỡ, bất quá cũng là bị bộ phương cho cự tuyệt. Chung quanh cổ tộc nhân đều là hơi nghi hoặc một chút. Bộ phương đi ra thời gian thiên thần cung, cất bước ở trong hỗn độn. Luân hồi thiên thần không có động tĩnh. Bộ phương biết, đối phương tuyệt đối đang nổi lên cái gì. Chờ đến đối phương lúc bộc phát sau, khả năng cũng là một trận đại tai nạn. Hỗn độn không gian, hắn phảng phất như là một cái lòng đỏ trứng, bị vô ngân tinh không kiện hàng tại chính giữa. Linh khí vô cùng nồng đậm, bởi vì toàn bộ vũ trụ linh khí đều ngưng tụ ở trong lúc này. Hỗn độn không phải ngôi sao, nhưng lại có ngôi sao rất nhiều thuộc tính. Hỗn độn là thuần túy pháp tắc lực ngưng tụ thế giới. Trong hỗn độn, khắp nơi đều phiêu đãng pháp tắc, quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, trọng lực pháp tắc các loại. Từ pháp tắc tổ kiến ra một cái thế giới. Tại hỗn độn, thực lực thấp nhất người đều đạt tới thần chi cảnh. Liền xem như vừa ra đời trẻ sơ sinh, đều có thần chi lực lượng. Bởi vì chỉ có dạng này, tài năng ở trong hỗn độn tiếp tục sinh sống. Cuồn cuộn hỗn độn tầng mây bên trong, bộ phương trong tay nâng một chiếc lá. Này bích lá cây màu xanh lục phảng phất đang phát tán ra ánh quang. Giọt giọt trong suốt giọt nước tại này trên phiến lá ngưng tụ mà ra. Tại lá cây phần dưới, thì là có một cái chỉ toàn bình ngọc. Những lá cây đó nhỏ vào chỉ toàn trong bình ngọc, phảng phất nhỏ vào uông dương đại hải trong giống như. Đây là bộ phương cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương hành tẩu hỗn độn, ở trong hỗn độn mỗi khắp ngõ ngách, thu thập nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn, đều là kim sắc thực đơn miêu hội, đều là phi thường chân quý nguyên liệu nấu ăn, thu thập vô cùng phiền phức. Có nguyên liệu nấu ăn, càng muốn nắm giữ thời gian chính xác mới có thể tìm kiếm được. Tỉ như trong hỗn độn tử khí lộ thủy, trong hỗn độn linh khí tinh hoa, trong hỗn độn pháp tắc lẫn nhau đan xen lẫn nhau lưu lại hạ kết tinh. Chờ chút, chỉ ít, vẻn vẹn là thời gian thu thập, liền tốn hao bộ phương không thiếu thời gian. Có lẽ, đây chính là cái gọi là làm việc tốt thường gian nan đi. Bất quá, bộ phương đang thu thập nguyên liệu nấu ăn quá trình bên trong cũng là có chút cảm ngộ. Đối với chủ nghệ cảm ngộ, đến hắn loại tầng thứ này, chủ nghệ mỗi một điểm đề bạt, vậy cũng là không bình thường đáng sợ. Rầm rầm, phảng phất linh lung tiếng vang. Bộ phương nắm lấy này chỉ toàn bình ngọc, nhẹ nhàng lay động một phen, nhếch miệng lên, nguyên liệu nấu ăn thu thập liền như vậy khó khăn. Bộ phương tiếp xuống nấu nướng, áp lực lớn hơn, một khi thất bại, vậy thì phải làm lại từ đầu. Đối với bộ phương mà nói, đối với cẩu gia mà nói, thậm chí đối khắp cả hỗn độn, vậy cũng là chí mạng. Lấy chỉ toàn bình ngọc, bộ phương thở ra một hơi, thân hình trong nháy mắt biến mất, không gian pháp tắc xé rách không gian, về đến thời gian thiên thần cung trong, có thể có chút châm chọc. Đối với bây giờ thời gian thiên thần mà nói, thời gian lại là cực kỳ trọng yếu. Rách nát thiên thần cung bên ngoài, đã có một tòa tòa nhà kiến trúc tạo dựng lên, đây là những cổ tộc đó hậu nhân nhóm tạo dựng lên. Vây quanh thời gian thiên thần cung phế tích, thành lập một tòa thành trì nhỏ. Cái này thành trì cùng luân hồi thiên thần cung tự nhiên không cách nào so sánh. Nhưng lại tụ tập trong hỗn độn, chưa thần phục luân hồi thiên thần cổ tộc đại đa số người. Đáng nhắc tới là, thượng cổ thiên thần số lượng cũng là gia tăng đến 2 vị. Tuy nhiên cùng luân hồi thiên thần dưới trướng, 10 tôn thượng cổ thiên thần hộ pháp không cách nào so sánh được. Nhưng là đây cũng là một loại trưởng thành. Bộ phương trở về, tự nhiên là dẫn tới oanh động. Cẩu gia lung lay cái đuôi, cùng sau lưng bộ phương. Hai người bước vào thời gian thiên thần cung chỗ sâu. Nguyên liệu nấu ăn ta đã thu thập hoàn tất. Hiện tại, lập tức bắt đầu nấu nướng. Bộ phương nhìn lấy cẩu gia nói. Có nắm chắc a? Cẩu gia mắt chó ngưng tụ. Chia 5 năm đi, chấm ngoặc kép. Bộ phương cũng không có đánh cược. Dù sao, hơn 1000 lần mô phỏng nấu nướng mới thành công một lần. Đối với bộ phương mà nói, hắn cũng không dám đem lời thả quá vẹn toàn. Thất bại, lại được tốn không ít thời gian thu thập nguyên liệu nấu ăn. Thật sự là mất không thể thất bại a, bộ phương cảm khái một câu. Cẩu Gia lay động một chút cái đuôi, le lưỡi. Bộ Phương tiểu tử, ngươi là Cẩu Gia nhìn lấy trưởng thành, tin tưởng mình, ngươi chủ nghệ, có thể. Cẩu Gia khó được cổ vũ một phen, phảng phất cùng hệ thống một dạng học hội tưới nước canh gà. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Sau một khắc, nhượng Cẩu Gia rời phòng, cửa đá đột nhiên khép kín, tia sáng lập tức ảm đạm xuống. Bộ Phương tâm thần nhất động, chu thần sáo trang nhao nhao nổi lên, khí tức khủng bố tràn ngập tại bên trong cả gian phòng. Kim sắc thực đơn lơ lửng, Bộ Phương chắp lấy tay, đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, chu thần mắt trong nháy mắt bạo phát, khiến cho cả phòng sáng như ban ngày. Vì Cẩu Gia nấu nướng chính thức bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.